Hơn nữa thực lực của các ngươi tăng lên đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn. Lại nói rượu này mặc dù chân quý nhưng ta còn có. Vậy, ta đây liền cảm ơn ngươi. Đoạn Dung đầu tiên cầm lên một vò túy sinh mộng tử tử. Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao? Ba người các ngươi cũng như vậy đi, không nên cô phụ một phen hảo tâm của ta, Dương Lỗi nói. Chỉ có các ngươi nhanh chóng cường đại lên một chút mới có thể trợ giúp cho ta. Tam nữ thấy Dương Lỗi nói như vậy, nhìn nhau một cái, đi tới trước mặt cầm lấy rượu. Cô đông cô đông. Sau khi bốn nàng đem túy sinh mộng tử tử uống vào, liền cảm thấy hiệu quả chân chính của rượu này, rối rít khoanh chân mà ngồi, luyện hóa linh khí ở trong rượu này. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 356, âm 357, thiết bố sam đại viên mãn. Dương Lỗi lại là vì các nàng mà hộ pháp, tránh cho các nàng gặp chuyện không may. Đã qua nửa giờ, Đoạn Dung dẫn đầu mở mắt, mặc dù nàng cũng không có đề thăng, tu vi cũng không có đột phá. Nhưng nàng cảm giác được tu vi của mình so với lúc trước càng thêm tinh thuần rồi, trong nội tâm của nàng rất rõ ràng đây, đối với một cường giả có cảnh giới vũ thánh đại viên mãn, mà nói là ý vị như thế nào. Cảm ơn ngươi. Đoạn Dung mừng rỡ không dứt, ở trên khuôn mặt của Dương Lỗi nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp theo ngượng ngùng xoay người rời đi. Dương Lỗi sờ sờ chỗ mình bị hôn, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Lại qua nửa giờ, Xuân Lan, Hạ Trúc, Tào Tư Nhã tam nữ cũng liên tục tỉnh lại. Các nàng không chỉ là tu vi đột phá một cái tiểu tầng thứ, tư chất căn cốt cũng là được đề thăng. Dĩ nhiên sau khi tam nữ tỉnh lại đều là cao hứng không thôi, đối với Dương Lỗi cảm kích không dứt, cả đám đều đánh bạo ở trên mặt của Dương Lỗi hôn một cái. Dương Lỗi tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận, chuyện tốt như vậy, nếu cự tuyệt liền là người ngu rồi. Sau khi tam nữ rời đi, Dương Lỗi cảm giác Bạch Tố Trinh có chút khác thường, liền biết được nàng muốn tỉnh rồi. Nàng thức tỉnh cũng tốt, nói như vậy chính mình liền lại có một trợ thủ rồi. Đây nhưng là chuyện tốt, chính mình đang tính toán muốn đi Yên Sơn, nếu có trợ thủ vũ thần cảnh giới như Bạch Tố Trinh mà nói, như vậy phải an toàn hơn nhiều lắm, hơn nữa mình có thể không kiêng kỵ mà thu thập những ma thú kia rồi, nửa tháng, cấp bậc của mình hẳn là sẽ đề thăng không ít. Quả nhiên Bạch Tố Trinh hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Thiếu gia, Bạch Tố Trinh vừa xuất hiện, thanh âm dễ nghe kia liền vang lên ở bên cạnh Dương Lỗi. Tỉnh rồi, ngươi hiện tại như thế nào? Dương Lỗi muốn biết tình huống hiện tại của Bạch Tố Trinh rốt cuộc là như thế nào, có thể khẳng định là tu vi hôm nay của Bạch Tố Trinh đã ổn định lại rồi, đoán chừng võ giả vũ thần sơ kỳ bình thường hẳn không phải là đối thủ của nàng, nhưng nếu như là chống lại võ giả vũ thần trung kỳ mà nói, như vậy liền không nhất định rồi. Thiếu gia yên tâm, Tố Tố không có chuyện gì, hôm nay tu vi của Tố Tố đã hoàn toàn vững chắc rồi, cho dù là chống lại võ giả vũ thần trung kỳ cũng có nắm chắc toàn thân trở lui. Ngoài ý liệu của Dương Lỗi, Bạch Tố Trinh cư nhiên nói có thể ở trước mặt võ giả vũ thần, trung kỳ toàn thân trở lui, xem ra lần này Bạch Tố Trinh không chỉ là củng cố tu vi của mình, hơn nữa còn có điều đột phá, đây thật là một chuyện tốt. Bạch Tố Trinh là sẽ không phản bội chính mình, tu vi của nàng tăng lên đối với mình tuyệt đối là có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, tu vi của Bạch Tố Trinh càng cao càng tốt. Vậy thì tốt, chúng ta không thể không hảo hảo ăn mừng một chút. Dương Lỗi ha hả cười nói. Tố Tố nghe theo thiếu gia. Giọng nói của Bạch Tố Trinh hết sức ôn hòa mà gật đầu nói. Tốt lắm, ta để cho Xuân Lan các nàng chuẩn bị rượu cùng thức ăn ngon. Dương Lỗi cũng cao hứng, chính mình gần đây vận khí không tệ. Hôm nay hệ thống thăng cấp, qua một chút thời gian là có thể hoàn thành thăng cấp, mà Bạch Tố Trinh cũng đã thức tỉnh. Nếu như mình lại còn đem cuồng bạo chiến ngẫu kia chữa trị mà nói, như vậy chính mình liền có hai cường giả cảnh giới vũ thần hộ thân rồi. Mặt khác còn có, nếu như Dịch Vũ Hàn chịu quy phục mà nói, như vậy chính mình còn có thể nhiều ra một cường giả có cảnh giới vũ thần đại viên mãn, nói như vậy chính mình thậm chí có thể ở, trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới vũ thánh, đạt tới tầng thứ vũ thần. Dĩ nhiên Dương Lỗi ngược lại cũng còn có chút lo lắng, dù sao nếu như mình thật đi Yên Sơn đại sát đặc sát mà nói, chỉ sợ là sẽ trêu chọc phiền toái, Yên Sơn cũng không phải là đơn giản như vậy, những ma thú kia đều là có tổ chức, sợ rằng thay Yên Vương Hổ bất quá là một cái tiểu đầu mục mà thôi, cường giả chân chính sợ rằng không ít. Tối thiểu cường giả cảnh giới thông huyền khẳng định không chỉ có một hai cái, nếu như là trêu chọc tới cường giả cảnh giới thông huyền mà nói, đây chính là vô cùng không tốt. Cho nên Dương Lỗi vẫn là hết sức do dự, bất quá Yên Sơn vẫn là phải đi, thứ nhất là vì đi hái một chút linh dược, thứ hai là vì truyền thừa của thượng cổ độc vương kia, cũng chính là độc kinh trong tay Chu Độc Mị. Thứ ba, chính mình hẳn là đi tới đáy hồ ngày đó xem một chút, nếu như có thể đi vào mà nói, đó tự nhiên là cầu cũng không được, nếu như không đi vào được mà nói. Cũng cần tìm kiếm một chút có phải là còn có đồ vật gì đó hay không. Dĩ nhiên, nếu như là thật có thể tiến vào truyền thừa chi địa của Bích Yên Thủy kia mà nói, như vậy chính mình liền có thể đạt được quáng mạch thủy linh tinh kia, thủy linh tinh kia. thủy linh tinh nhưng là đồ vật cực kỳ chân quý, mặc dù mình không thể sử dụng nhưng so với linh thạch còn phải chân quý hơn, tất nhiên cần dùng tới. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi nhớ lại Điền Thi Vận ở trong thân thể của mình. Nàng đi vào bên trong thân thể của mình đã một đoạn thời gian rất dài rồi, đã hơn nửa năm nhưng không có bất kỳ tin tức gì, ngược lại là để cho Dương Lỗi hoài nghi nàng có phải hay không đã xong rồi, nếu như là bởi vì chính mình mà nói, thật đúng là xin lỗi nàng. Đúng rồi, đây là bộ phận còn lại của Bạch Long Kiếm Pháp. Từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, Dương Lỗi liền đem Bạch Long Kiếm Pháp mà chính mình đổi được đưa cho Bạch Tố Trinh. Thiếu gia, đây, đây, thật tốt quá, có phần sau của Bạch Long Kiếm Pháp này, thực lực của ta tất nhiên sẽ tiếp tục tăng lên một tầng, đến lúc đó là có thể trợ giúp cho thiếu gia tốt hơn rồi. Bạch Tố Trinh vui mừng nhận lấy. Bạch Long Kiếm Phá có trọn vẹn 108 quyển, uy lực vô cùng. Hôm nay Bạch Tố Trinh cũng bất quá là tu luyện xong 15 quyển phía trước mà thôi, bất quá hơn 10 cuốn phía trước cũng không phải là rất khó, nhưng trợ giúp đối với Bạch Tố Trinh đó là không cần nói cũng biết, nhất là ở phương diện chiến đấu. Tu luyện Bạch Long Kiếm Pháp so sánh với lúc chưa tu luyện quả thật là khác biệt một trời một mực. 12 giờ rất nhanh liền trôi qua, lúc này đã là buổi tối rồi, bất quá Dương Lỗi còn không thể nào ngủ được, bởi vì hệ thống sẽ ở vào lúc này hoàn thành thăng cấp, Dương Lỗi một mực hưng phấn, một mực chờ đợi. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành, có lần nữa khởi động hệ thống hay không? Có. Đinh, hy vọng ở trong khởi động, người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, hệ thống khởi động hoàn thành. Thăng cấp thành công, Dương Lỗi khẩn cấp mở hệ thống ra, xem xét sau khi hệ thống thăng cấp rốt cuộc có thay đổi gì. Đầu tiên chính là nhìn hệ thống hoán đổi, bởi vì hệ thống hoán đổi này là Dương Lỗi mong đợi nhất, xem một chút có công pháp gì, có đan dược gì, phù triện gì có thể đổi được, nhất là bộ phận công pháp, Dương Lỗi nhưng là chờ đợi đã lâu. Những thứ khác không để ý, đầu tiên chính là tìm kiếm có quyển thứ tư của Thiết Bố Sam hay không. Xem xét một cái, vui mừng cực lớn, quả nhiên là có bản đầy đủ của Thiết Bố Sam. Thiết Bố Sam, tổng cộng 4 quyển, cần 5 ức tích phân trị để đổi. 5 ức tích phân trị không coi là nhiều, ở trong phạm vi cho phép của Dương Lỗi, nếu có quyển thứ tư của Thiết Bố Sam, đừng nói là 5 ức, coi như là 50 ức Dương Lỗi cũng sẽ không chút do dự. Đinh, người chơi có đổi bản đầy đủ của Thiết Bố Sam hay không? Đôi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bản đầy đủ của Thiết Bố Sam, tổng cộng 4 quyển, tiêu hao 5 ức tích phân trị. Rốt cuộc chiếm được Thiết Bố Sam đầy đủ rồi, Dương Lỗi hưng phấn không thôi, một khi học xong quyển thứ tư của Thiết Bố Sam, Thiết Bố Sam đại thành, như vậy cho dù là không sử dụng phong đao thất sát, mình cũng có thể thu thập võ giả cảnh giới vũ thần. Nếu chiếm được, Dương Lỗi liền khẩn cấp ấn vào học tập. Đinh, người chơi có muốn học tập quyển thứ tư của Thiết Bố Sam hay không? Học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học xong quyển thứ tư của Thiết Bố Sam. Đinh, chúc mừng Thiết Bố Sam của người chơi đã đạt đến đại viên mãn, phần thưởng kỹ năng vô địch thủ hộ. Vui mừng, đây là thiên đại vui mừng. Vô địch thủ hộ a, không nghĩ tới chính mình tu luyện Thiết Bố Sam, đầy đủ còn có thể đạt được một cái kỹ năng như vậy, vô địch, vừa nghe đến cái tên này liền cảm thấy hết sức khí phách. Vô địch thủ hộ, trong vòng 30 giây, phòng ngự vô địch. Cường hãn, cực kỳ cường hãn, cư nhiên là phòng ngự vô địch trong vòng 30 giây, quá biến thái. Mặc dù chỉ có 30 giây nhưng 30 giây này cũng không tính là ngắn giỏi, có thể làm rất nhiều chuyện, phòng ngự vô địch 30 giây, nếu như là cộng thêm một kích tất sát của phong ẩn đao nữa mà nói, vậy thì càng cường đại hơn. Đáng tiếc kỹ năng một kích tất sát này của phong ẩn đao là có tỷ lệ đánh ra, cũng không phải là 100%. Đây thật là một cái tiếc nuối, bất quá phong ẩn đao vẫn là có thể tăng lên cấp bậc, hoặc là mình có thể đem phong ẩn đao cường hóa một chút, lấy luyện khí thuật hiện tại của chính mình đến xem, đây trên cơ bản là không thể nào rồi. Trừ phi mình đạt tới luyện khí thuật đại tông sư, nếu không căn bản không có khả năng này. Nhưng vấn đề là muốn đạt tới luyện khí thuật đại tông sư nói dễ vậy sao? Hơn nữa mình cũng không có nhiều thời giờ đi luyện khí, học tập luyện khí thuật. Đinh, người chơi có học tập kỹ năng vô địch thủ hộ hay không? Học tập. Chỉ cần không phải là giết chính mình, vậy thì đều sẽ lựa chọn học tập, rất rõ ràng rồi. Đinh, chúc mừng người chơi học xong kỹ năng vô địch thủ hộ. Học xong quyển thứ tư của Thiết Bố Sam, còn có vô địch thủ hộ sau đó. Dương Lỗi cảm giác cả người mình đều tràn đầy lực lượng, tựa hồ có tinh lực dùng không hết, để cho Dương Lỗi có một loại vọng động buông thả mà hét lên. Nhưng Dương Lỗi biết, nếu như mình hét lên như vậy mà nói, sợ rằng mọi người của cả đô thành đều sẽ biết. Hiện tại đã hoàn toàn học xong Thiết Bố Sam, còn có vô địch thủ hộ này, cộng thêm thuấn tức thiên lý, có thể nói Dương Lỗi bảo vệ tính mạng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì rồi, cho dù là gặp phải cường giả cảnh giới thông huyền, Dương Lỗi cũng có một tia nắm chắc có thể thoát đi. Thiết Bố Sam đã học xong. Như vậy những công pháp luyện thể khác càng cao cấp hơn có phải hay không, cũng có thể trao đổi. Tỷ như kim trung cháo, tỷ như kim cương bất hoại thần công, tỷ như bất diệt kim thân. Kim trung cháo mặc dù là cùng một đẳng cấp với Thiết Bố Sam, nhưng Thiết Bố Sam chủ yếu là ngoại cung, rèn luyện thân thể, mà Kim Trung Cháo lại là luyện khí, lợi dụng chân khí trong cơ thể tạo thành một cái vòng phòng hộ giống như chuông lớn. Hai loại công pháp này có thể nói là tương hỗ cho nhau, nếu như có thể học được Kim Trung Cháo, như vậy thực lực không cần nói cũng sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù Dương Lỗi rất muốn đạt được công pháp giống như Kim Trung Cháo, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nhưng mà hệ thống không có hào phóng như vậy, có thể cho quyển thứ tư của Thiết Bố Sam đã là thiên đại chỗ tốt rồi, làm sao có thể còn cho vui mừng lớn hơn nữa chứ? Như vậy còn có những công pháp khác hay không, hoặc là kỹ năng, Dương Lỗi đối với lần này tỏ vẻ hết sức mong đợi. Bất quá một dạng công pháp ngược lại là khiến cho Dương Lỗi ngoài ý muốn, cư nhiên là Đại Từ Đại Bi Quan Âm Trưởng, Dương Lỗi nhất thời im lặng, đổi lại một cái như Lai Thần Trưởng thì tốt rồi, cư nhiên là Đại Từ Đại Bi Quan Âm Trưởng, hơn nữa tích phân để đổi cũng không ít, lại cần 3 ức tích phân trị, bộ trưởng pháp này mặc dù không tồi bất quá Dương Lỗi cũng không thích, không có loại cảm giác khí pháp kia, ngược lại có một loại cảm giác âm nhu, điều này làm cho Dương Lỗi cảm giác không được tự nhiên. Bất quá còn có một bộ kinh văn kỳ thật khiến ánh mắt của Dương Lỗi sáng lên. Đó chính là Vãng Sinh Kinh. Vãng Sinh Kinh cũng không phải là công pháp có tính công kích, mà là Phật gia kinh điển, đối với thường nhân không có lực công kích gì, nhưng có một chỗ tốt, đó chính là siêu độ âm hồn, còn có sinh hồn, đối với quỷ vật có hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Mặc dù kinh văn này đối với Dương Lỗi, hiện tại mà nói có thể nói là cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng sau này liền không nhất định rồi, tỉ như âm hồn động, ở trong âm hồn động, Vãng Sinh Kinh này liền sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được. Hơn nữa sau này mình còn muốn đi vô tận chi hải kia, đi huyết sắc động, những chỗ này đều là cực kỳ nguy hiểm, cao thủ chết đi đếm không hết, nếu có Vãng Sinh Kinh mà nói, nhất định sẽ giảm đi không ít phiền toái. Bất quá Vãng Sinh Kinh cần tích phân trị cũng không ít, cư nhiên cần 10 ức, 10 ức tích phân trị nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ rồi, hôm nay còn có hơn 90 ức. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi vẫn là quyết định đổi lấy, thừa dịp tích phân trị hiện tại của chính mình còn đầy đủ. Đinh, người chơi có đổi Phật Kinh Vãng Sinh Kinh hay không? Đổi. Chúc mừng người chơi đạt được Vãng Sinh Kinh, tiêu hao 10 ức tích phân trị. Đinh, xin hỏi người chơi có học tập Vãng Sinh Kinh hay không? Học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học xong Vãng Sinh Kinh. Vãng Sinh Kinh đã tới tay, hiện tại còn dư lại hơn 80 ức tích phân trị, tiếp tục xem, còn có những cái gì khác có thể đổi. Một đường xem tiếp, kinh văn cũng là có một thiên, Kim Cương Kinh. Kim Cương Kinh này cần có tích phân trị để đổi cao đến không hợp lẽ thường, lại cần 100 ức, điều này làm cho Dương Lỗi hết chỗ nói rồi. Kim Cương Kinh này sẽ cường đại như vậy sao? Cư nhiên cần 100 ức tích phân trị, so với Bạch Long kiếm pháp đắt hơn gấp 20 lần a, đây quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 358, nhất chuyển tạo hóa đan. Không nghĩ, đến cư nhiên sẽ có nhiều công pháp kinh văn có liên quan đến Phật môn như vậy, chẳng lẽ là sắp có rất nhiều người thuộc tà môn ma đạo xuất hiện sao? Nếu không hệ thống làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều Phật môn công pháp như vậy? Dương Lỗi không khỏi lắc đầu, tiếp tục xem, nhưng không có cái gì khác thích hợp với công pháp tu luyện hiện tại, dĩ nhiên cũng có một ít công pháp rất tốt, bất quá tích phân trị cần có để đổi lại nhiều đến dọa người. Dịch Cân Kinh cùng với Tẩy Tủy Kinh kia của Thiếu Lâm Sa mỗi lần hệ thống tăng cấp, tích phân trị cần có luôn là cao đến thái quá, mong muốn mà không thể thành. Xem xong bộ phận công pháp vũ kỹ rồi, như vậy nhìn đến bộ phận đan dược, phù triện, luyện khí. Đan dược, tự nhiên rước nhìn đan phương. Hôm nay Dương Lỗi đã có thể luyện chế địa giai cửu phẩm đan dược, về phần thiên giai đan dược vẫn chưa luyện chế được, cấp bậc của luyện đan thuật còn chưa đủ. Đan phương đầu tiên nhìn tới là vong trần đan này là thiên giai cửu phẩm đan dược, vong trần, quên đi hồng trần. Đan dược này để cho người ta sau khi phục dụng sẽ mất đi tất cả trí nhớ, trước đó, ngay cả cường giả cảnh giới thông huyền cũng không ngoại lệ, cường đại không giống bình thường. Nói như vậy, vong trần đan này có đôi khi còn rất có tác dụng. Trừ đan phương của vong trần đan, còn có hai cái đan phương khác, thứ nhất là cực phẩm giải độc đan. Cực phẩm giải độc đan này cũng là thiên giai đan dược, thiên giai lục phẩm, so sánh với cao cấp giải độc đan trước đó cao hơn một tầng, như nhìn đến mình cũng là không luyện chế được, không có cách nào. Mà một tấm đan phương cuối cùng cũng là cực kỳ thực dụng, cấp tốc khôi phục đan. Đây là thiên giai nhất phẩm đan dược, có thể làm cho võ giả cảnh giới vũ thần nhanh chóng hồi phục thể lực. Hồi phục chân khí, so với hồi nguyên đan mạnh hơn không chỉ mấy lần. Nói đến ba loại đan được này của hệ thống, liền một loại này đối với Dương Lỗi mà nói là nhu cầu cấp bách. Nhưng tích phân trị cần để đổi lấy cũng là không ít, trọn vẹn cần 20 ức tích phân trị, 20 ức cũng không phải là 20 vạn, nhiều lắm, chính mình đánh chết hai vũ thần đại viên mãn, tích phân trị thu hoạch được tổng cộng lại cũng còn chưa đủ, nhưng đan phương này đối với mình bây giờ lại là cực kỳ trọng yếu. Không có cách nào, đổi thôi, cái gọi là mài đao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi. những thứ này là đồ vật căn bản, là cần thiết, mình còn có nửa tháng nữa liền phải đi vào huyền cơ môn, làm ra một chút chuẩn bị là hoàn toàn cần thiết. Đinh, người chơi có muốn đổi cấp tốc khôi phục đan phương hay không? Đổi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cấp tốc khôi phục đan phương, tiêu hào 20 ức tích phân trị. Thịt đau a, thoáng cái tiêu hào 20 ức tích phân trị, làm cho người ta hết sức thịt đau, 100 ức tích phân trị thoáng cái liền biến thành hơn 60 ức, tốc độ tiêu hào cực nhanh, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi thầm mắng, hệ thống thật quá keo kiệt rồi, đồ vật đắt như vậy, hơn nữa còn là đắt đến dọa người. Bất quá may là dược liệu luyện chế cấp tốc khôi phục, đan này cũng không phải là rất khó tìm, cũng không phải là quá đắt, chỉ là cần một vị chủ dược đã ngoài 5.000 năm làm thuốc dẫn, cái này có chút khó khăn, ít nhất ở Càn Nguyên Cũ Ốc cũng là không thấy nhiều. Liền là Dương gia mà nói, cũng chỉ có 3 gốc mà thôi. Xem xong đan phương rồi, như vậy đổi lấy đan dược, để cho Dương Lỗi cảm thấy hứng thú nhất cũng là một viên đan dược tốt nhất, nhất chuyển tạo hóa đan. Phẩm cấp của nhất chuyển tạo hóa đan này đã vượt ra khỏi thiên giai, đan dược này tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên. Đan dược này có thể làm cho tất cả võ giả dưới cảnh giới thông huyền, trên cảnh giới vũ thánh, bất luận là tư chất như thế nào cũng có thể đạt tới cảnh giới thông huyền. Điều này làm cho Dương Lỗi cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình rồi. Một viên đan dược cư nhiên cường đại như vậy, trên vũ thánh, dưới thông huyền, vô luận tư chất như thế nào chỉ cần ăn vào là, có thể đạt tới cảnh giới thông huyền, đây quả thật là quá nghịch thiên, nếu như đan dược này bị truyền ra, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Dương Lỗi cảm giác tim của mình đều nhảy lên thình thịch không ngừng, cơ hồ là muốn nổ tung, mặc dù nhất chuyển tạo hóa đan này có hiệu quả cường đại như vậy, nhưng là khuyết điểm kia, đó chính là một khi phục dụng nhất chuyển tạo hóa, đan này liền không còn có khả năng lên cấp. Cũng là ý nghĩa tu vi của hắn cả đời dừng bước ở chỗ này. Bất quá khuyết điểm nho nhỏ này cũng không thể đủ che giấu ánh sáng kia, chỗ cường đại kia, phải biết rằng người có thể đột phá cảnh giới thông huyền có được bao nhiêu. Không nhiều lắm, tuyệt đối là không nhiều lắm, võ giả có thể đạt tới cảnh giới thông huyền đã ít lại càng ít, hơn nữa tư chất nghịch thiên, số mệnh cường đại mới có thể, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng là không thể làm được. Mà nhất chuyển tạo hóa đan này có thể làm được, cho nên coi như là tu vi cả đời dừng bước thì như thế nào? Những người vốn không có hy vọng đạt tới cảnh giới thông huyền như thế nào lại để ý, tới đây. Mà đối với Dương Lỗi mà nói, đan dược này có thể để cho hắn rất nhanh đạt tới cảnh giới thông huyền. Mình cũng là dựa vào giết địch giết quái thăng cấp, nhưng hắn vẫn là không dám dễ dàng dùng thử. Vạn nhất sau khi chính mình phục dụng đan dược này, tu vi cấp bậc không thể lại tăng lên được mà nói, như vậy chính mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Bất quá như vậy, cũng không có nghĩa là nhất chuyển tạo hóa đan đối với mình không dùng được. Chính mình mặc dù không cần sử dụng nhất chuyển tạo hóa đan này. Nhưng những người khác có thể sử dụng A, đặc biệt là những thủ hạ kia của mình, thủ hạ trung thành như một, tỉ như một ít người có tư chất không tốt trong hồn chi nhất tộc, bọn họ có thể sử dụng những đan dược này. Cho nên một khi có đan dược này, như vậy dùng để bồi dưỡng thế lực của mình thật sự là không thể tốt hơn rồi. Một viên đan được chính là một siêu cấp cao thủ cảnh giới thông huyền, như vậy chính mình nếu như thu được mấy trăm, mấy ngàn viên mà nói, có thể làm ra một cái siêu cấp cao thủ đoàn đội rồi. Dương Lỗi tựa hồ thấy được tràng diện chính mình quét ngang đại lục. Quét ngang cả huyền nguyên tinh, chính mình hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở huyền nguyên tinh rồi, tu vi đạt tới một cái trình độ cực kỳ cường đại, cuối cùng là cảnh tượng phá vỡ hư không. Nhưng đây bất quá là tưởng tượng mà thôi, lúc Dương Lỗi nhìn thấy tích phân trị cần để đổi nhất chuyển tạo hóa, đan này không khỏi muốn mắng người. Nhất chuyển tạo hóa đan này cực kỳ cường hãn, bất quá tích phân trị cần đổi cũng là nhiều đến kinh người, một viên nhất chuyển tạo hóa đan liền cần 100 ức tích phân trị, đây chính là 100 ức. Chính mình hiện tại bất quá là hơn 60 ức mà thôi, quá không thực tế rồi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 359, chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn. 1. Xem ra nếu muốn bồi dưỡng được một nhóm cao thủ cảnh giới thông huyền, ở trong thời gian ngắn thì đó là chuyện không có khả năng. Dương Lỗi có chút mất mát, ở Càn Nguyên Quốc, nếu có một cái cường giả cảnh giới thông huyền, như vậy tuyệt đối là có thể hoành hành vô kỵ rồi. Cái gì cũng không cần lo lắng. Dù sao hệ thống rất thích những chuyện này, thứ tốt đều là câu dẫn người, chính là không để cho ngươi lấy được, điểm này Dương Lỗi đã sớm nhìn thấu rồi. Đan dược, đan phương cũng đã xem rồi, còn có phù triện thì sao? Lại nói công dụng của phù triện một chút cũng không kém hơn so với đan dược, thậm chí còn có phần hơn. Tỷ như ẩn thân phù lúc đầu, tỷ như định thân phù, hai loại phù triện này tuyệt đối là thực dụng, nếu như không có hai loại phù triện này mà nói, chính mình đoán chừng còn không có thành tựu hiện tại. Phù triện nhìn thấy đầu tiên là một tấm vạn lý hoàng sa phù, đây là một tấm phù triện bẫy dập công kích thổ thuộc tính, điều này làm cho Dương Lỗi nhớ lại một cái trận pháp, vạn lý hoàng sa trận kia nhưng không phải là tầm thường, một khi lâm vào trong đó, nếu như không có đại nghị lực, hoặc là người hiểu được trận pháp, như vậy không chết cũng phải lột một lớp da.